Bất diệt bá thể quyết, chương 561, cam nguyện chịu chết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đáng chết, cái này Trấn Quốc Võ Vương tốc độ còn thật nhanh, Tiểu Tăng ánh mắt âm trầm xuống, phòng khách chính bên trong, Tăng là tâm thần chấn động, nhao nhao che hai tai, mắt lộ ra vẻ thống khổ, liền Lý Văn Du cũng không ngoại lệ, xong, Trấn Quốc Võ Vương tự mình tìm tới cửa. Mà tiểu na di trận cũng bố trí thất bại. Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trấn Quốc Võ Vương, chính là Ly Hỏa Vương quốc lực lượng biểu tượng. Bực này cường giả như muốn xuất thủ. Bọn hắn thậm chí toàn bộ Thương Lan quốc đô trốn không thoát. Cái kia Trấn Quốc Võ Vương căn bản không biết chúng ta. Chỉ cần tại hắn tìm tới chúng ta trước đó, thuận lợi bố trí ra tiểu na di trận là được rồi. Tiểu Tăng bình tĩnh lại, mênh mông tinh thần lực như vực sâu biển lớn tuôn ra ra. Rơi xuống ngọc bài một lần nữa trôi lơ lửng. Thương Lan quốc quân, ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Nếu không cút ra đây, ta liền diệt Thương Lan quốc đô. Du Phi Hồng băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu Tăng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lơ lửng giữa không trung ngọc bài nhao nhao run rẩy. Nhưng rất sắp bị Tiểu Tăng cưỡng ép ổn định, nửa khắc đồng hồ thời gian, vậy phải làm sao bây giờ? Phòng khách chính tất cả mọi người luống cuống, nếu là Trấn Quốc Võ Vương thật xuất thủ, quốc đô trong khoảnh khắc liền sẽ chôn vùi, ta đi cho các ngươi kéo dài thời gian. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt kiên quyết, đứng dậy, phụ vương, tuyệt đối không thể, Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển hai người vội vàng quỳ trong trăm Kỳ Nguyên trước mặt. Không cho cái sau rời đi phòng khách chính, Bách Lý Kỳ Nguyên đem hai người đỡ lên, mỉm cười nói, các ngươi biết như thế nào quân sao? Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ không muốn mà nhìn xem Bách Lý Kỳ Nguyên. Quân lấy dân là trời, mới có thể trị gia trị quốc trị thiên hạ, mới có thể bát hoang yên vui. Thứ hải về một, quân già, cần có dám vì thiên hạ trước trách nhiệm. Ta làm vua của một nước, tại quốc dân nguy hiểm thời khắc, lại chạy trối chết, ngươi cảm thấy ta xứng làm Thương Lan quốc quân sao? Bách Lý Kỳ Nguyên quay người, nhìn về phía Lý Văn Xu, chắp tay nói, Lý phu nhân, ta hai cái này đứa ngốc liền nhờ ngươi. Lý Văn Xu đôi mắt phức tạp, nàng băng tuyết thông minh, làm sao không biết Bách Lý Kỳ Nguyên suy nghĩ trong lòng. Phụ vương, Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển đôi mắt cực kỳ bi ai. Lời còn chưa dứt, hai đạo kình phong rơi tại cổ của bọn hắn chỗ, đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Bách Lý Kỳ Nguyên đem hai người chậm rãi thả trên mặt đất bên trên. Đối với mọi người chung quanh chắp tay nói, chư vị, một đường trân trọng, không cần chờ ta, nói xong, Bách Lý Kỳ Nguyên hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phòng khách chính bên trong. Quốc đô trên không, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng đứng chắp tay, trong mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới lớn như vậy quốc đô thành. Bên trong thành, vô số người đều quỳ xuống đất mà bái, khẩn cầu Du Phi Hồng bỏ qua cho một tên, càng có thật nhiều võ giả, thi triển thân pháp, hướng phía quốc đô bên ngoài chạy thục mạng, nhưng những này chạy trốn võ giả, vừa tới gần quốc đô cổng thành. Liền bị một cỗ kinh khủng kiếm khí xé thành vỡ nát. Rất nhiều võ giả đều hiểu, Du Phi Hồng không muốn để cho bọn hắn rời đi, ai như rời đi, liền giết ai, hà, Du Phi Hồng như có cảm giác, nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một đạo lưu quang phóng lên tận trời, một người đàn ông tuổi trung niên treo lơ lửng dừng ở hắn cách đó không xa. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, người mặc kim sắc kim bào. Hồng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cương nghị mà uy nghiêm, người chính là Thương Lan quốc quân. Du Phi Hồng nhàn nhạt nói, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, bài kiến Trấn Quốc Võ Vương. Bách Lý Kỳ Nguyên một mực cung kính một khối mà quỳ. Đối với Du Phi Hồng hành đại lễ, Thương Lan quốc chính là Ly Hỏa Vương quốc nước phụ thuộc. Du Phi Hồng làm Ly Hỏa Vương quốc Trấn Quốc Võ Vương. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn thấy tự nhiên là cần hành đại lễ. Bách Lý Kỳ Nguyên, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi toàn bộ Thương Lan quốc có biết tội. Du Phi Hồng lạnh như băng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng nhảy một cái, trầm giọng nói, Trấn Quốc Võ Vương, không biết ta cùng Thương Lan Quốc có tội gì? Các ngươi Thương Lan Quốc bồi dưỡng ra cái phản tặc Mộ Phong. Kẻ này thí quân, ngươi nói ngươi cùng Thương Lan Quốc có tội gì? Du Phi Hồng ánh mắt xâm nhiên. Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng thầm than. Cái này Du Phi Hồng quả nhiên là vì Mộ Phong sự tình mà tới. Trấn Quốc Võ Vương, Mộ Phong đúng là xuất từ ta Thương Lan Quốc. Cái gọi là tội không kịp cha mẹ, họa không tới vợ con. Hắn làm sự tình, vì sao muốn quy tội trên người Thương Lan Quốc đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên vừa nói xong, một đạo kinh khủng chỉ kình xuyên thủng hai đầu gối của hắn. Ngươi cái tội nhân, có tư cách gì đứng đang nói chuyện với ta? Còn có, kẻ này là xuất từ các ngươi Thương Lan Quốc, chính là các ngươi Thương Lan Quốc lớn nhất sai lầm. Hiện tại, ngươi sai người diệt đi Lý gia, đem Lý Văn Xu đưa đến trước mặt ta. Sau đó ngươi cùng toàn bộ Thương Lan Quốc liền có thể vĩnh viễn biến mất lấy chuộc tội. Du Phi Hồng cao cao tại bên trên, phảng phất tại nhìn xuống một con giun dế, ngữ khí càng là tràn đầy không thể nghi ngờ. Trấn Quốc Võ Vương, Thương Lan Quốc là Ly Hỏa Vương quốc nước phụ thuộc một trong. Hàng năm đều sẽ vì Ly Hỏa Vương quốc giao nạp đại lượng tiền thuế, tiến cống các loại chân bảo. Ta cùng Thương Lan Quốc đều xem như Ly Hỏa Vương quốc con dân, ngươi thân là Trấn Quốc Võ Vương, chính là như thế đối đãi con dân của mình sao? Hiện tại, ngươi một câu có tội liền muốn tiêu diệt Thương Lan Quốc. Ngươi đến cùng đem con dân của ngươi xem như làm cái gì? Bách Lý Kỳ Nguyên nắm tay chặt chẽ nắm chặt, mặc dù hắn rất sợ hãi Du Phi Hồng, nhưng hiện tại càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, dù là hắn Bách Lý Kỳ Nguyên thật sự có tội. Hắn không có cái gì lời oán giận, nhưng hắn căn bản không có, Thương Lan Quốc cũng không có, hết thảy đều chỉ là Du Phi Hồng một câu mà thôi. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là sâu kiến, heo, là đê tiện nhất đồ vật, hiện tại, các ngươi làm sai, vậy sẽ phải nhận khuyết điểm, đồng thời ngoan ngoãn nhận bị trừng phạt. Du Phi Hồng lắc đầu, nâng lên một chỉ, một đạo kiếm khí ngang qua mà đến. Xuyên thủng Bách Lý Kỳ Nguyên hai tay, Thương Lan Quốc quân, ngươi dám ngỗ nghịch ta, đó chính là trọng tội, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta không giết ngươi, chờ ta tìm được Lý Văn Xu về sau, ta sẽ để cho ngươi cùng con dân của ngươi cùng một chỗ phó hoàng tuyển lộ. Du Phi Hồng một bước Bách Lý Kỳ Nguyên trước người, tay phải mở ra, bắt lấy cái sau não môn, nói đi, Lý Văn Xu ở nơi nào? Ngươi thân là quốc quân, hẳn là biết mới là. Bách Lý Kỳ Nguyên trầm mặc không nói, phảng phất câm điếc. Ta cho ngươi cái hy vọng sống sót, mang ta đi tìm Lý Văn Xu, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng, cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc. Du Phi Hồng nhàn nhạt nói. Du Phi Hồng chưa từng tới bao giờ Thương Lan Quốc đô, lại đối với Lý Văn Xu chưa quen thuộc, cho nên hắn muốn bắt sống Lý Văn Xu vẫn còn có chút khó khăn. Nếu là giết chết Lý Văn Xu, tương đối đơn giản rất nhiều. Hắn chỉ cần một chiêu, liền có thể đem toàn bộ quốc đô hủy diệt. Giấu tại quốc đô bên trong Lý Văn Xu, tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt giãy giụa, cắn răng một cái nói. Du Phi Hồng khóe miệng nhếch lên, nói, lúc này mới ngoan, ta không thích người khác ngỗ nghịch ta. Ngươi làm rất tốt. Bách Lý Kỳ Nguyên giữ im lặng, chỉ vào quốc đô phía tây một chỗ dinh thự, nói, Lý gia ở nơi đó. Du Phi Hồng gật gật đầu, một bước đạp ra, nháy mắt liền rơi tại chỗ này dinh thự bên trong, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Tòa này dinh thự quá hoang vu, liền cái bóng người đều không có, mặt đất càng là mọc đầy cỏ dại. Ngươi dám đùa ta, muốn chết. Du Phi Hồng nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên, phát hiện cái sau lộ ra đùa cợt ý cười, giận tím mặt, một trưởng vỗ hướng Bách Lý Kỳ Nguyên. Du Phi Hồng, như ngươi loại này tàn bạo vô lương hạng người, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Ta tin tưởng, Mộ Phong hắn một ngày nào đó sẽ trở lại Ly Hỏa Vương đô, chém xuống đầu lâu của ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên cười ha ha, nhưng rất nhanh, tiếng cười im bặt mà dừng. Máu tươi rải đầy toàn bộ đình viện. Đáng tiếc, đến cuối cùng ta vẫn là cứu không được Thương Lan quốc con dân. Bách Lý Kỳ Nguyên chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong lòng sau cùng suy nghĩ là đối với Thương Lan quốc con dân áy náy. Đột nhiên, một đạo ánh sáng óng ánh trụ, phóng lên tận trời, phảng phất quán thông thiên địa. Na di trận, không được, Du Phi Hồng lập tức liền nhận ra cột sáng. Bàn chân đạp đất, cấp tốc hướng phía cột sáng chỗ tại nơi lao đi. Cách chương.